Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 1031, Hùng ca. Chỉ là một người mới mà thôi. Annie, Hùng ca nói thế nào? Tào Hiểu Trinh gặp Annie sắc mặt có chút khó coi địa cầm điện thoại di động. Chân mày to nhíu lại. Các người đều khoan hãy đi. A Hùng lập tức liền chạy tới. Annie đáp lời. Lúc nói chuyện ánh mắt hướng Kim Vũ San nhìn lại. Do dự một chút. Quan tâm hỏi nói. Vũ San tiểu thư ngươi thế nào? Tuy rằng A Hùng thái độ để Annie cảm giác thấy hơi căm tức. Nhưng cũng làm cho nàng ý thức được Kim Vũ San thân phận không đơn giản. Cho nên vẫn là tận lực đè xuống trong lòng đối với A Hùng bất mãn. Quan tâm hỏi một câu, có chút không được. Kim Vũ San bụng mặt đáp lời, hừ, không tốt cái gì, chẳng lẽ còn muốn chúng ta hướng về ngươi chịu nhận lỗi sao? Muốn đánh lại sao? Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh lúc này trong lòng đầu tuy rằng cũng mơ hồ có chút thấp thỏm bất an, bất quá lấy thân phận của các nàng lại nơi nào chịu thả xuống tư thái. Nghe vậy chào phúng nói. Kim Vũ San nghe vậy bụng mặt, nhìn hai người mắt bên trong lộ ra một vệt sự thù hận cùng uất ức. Đúng đấy, hai người bọn họ đều là đại minh tinh. Hơn nữa khẳng định cùng Vũ Hân quan hệ coi như là khá lắm rồi. Cho nên mới có thể tới tham gia sinh nhật của nàng chính mình lại là thân phận gì? Bất quá chỉ là một người mới mà thôi. Chẳng lẽ còn thật có thể làm cho các nàng hai người hướng về nàng chịu nhận lỗi? Còn có thể đánh lại không thành? Đúng lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Hẳn là A Hùng đến rồi. Annie nói một câu, vội vã đi mở cửa. Annie cửa một mở ra. A Hùng liền đầu đầy mồ hôi vọt vào. Hùng ca, ngươi đã đến rồi. Gặp A Hùng đi vào. Tào Hiểu Trinh lập tức cười híp mắt dán vào. Đi đi, A Hùng nhưng đem Tào Hiểu Trinh đẩy ra. Hùng ca, ngươi làm cái gì vậy? Suýt chút nữa đẩy ngã ta. Tào Hiểu Trinh liền lùi lại hết mấy bước. Thiếu chút nữa thì muốn đặt mông ngồi dưới đất. Gương mặt xinh đẹp đó hoa dung thất sắc. Viết đầy oan ức cùng kinh ngạc. A Hùng nhưng căn bản không phản ứng đầy mặt ủy khuất Tào Hiểu Trinh. Một cái đi nhanh đi tới Kim Vũ San trước mặt, có chút hết sức lo sợ hỏi nói. Vũ San tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta, Kim Vũ San gặp A Hùng đi vào, rời bụng mặt hai tay. Mặt của cô gái đều so sánh mềm mại. Vừa nãy Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi ra tay lại so sánh tàn nhẫn. Kim Vũ San tay một chuyển mở. A Hùng liền thấy nàng ấy nguyên bản trắng nõn mặt chỉnh trương đều sưng lên. Mặt trên có hai cái khá là rõ ràng lòng bàn tay in. A Hùng một thấy cảnh này, cảm giác toàn bộ trời đều phải đạp xuống đến giống như. Da đầu đều phảng phất muốn nổ ra. Đùa giỡn a, đây chính là Cát Gia mang tới nữ nhân. Là Cát Gia bàn giao hắn chào hỏi nữ nhân. Bây giờ dĩ nhiên tại đây bị người đánh hai cái lòng bàn tay. Này còn cao đến đâu? DXXCM. Ai làm? Ai? A Hùng sợ hãi qua đi. Đột nhiên lộn lại. Hai mắt dường như người khác mà thực hung tàn mãnh thú giống như. Mang theo một tia huyết sắc hung ác tìm đến phía Phan Du Lôi cùng Tào Hiểu Trinh hai người. Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi thấy thế theo bản năng mà liên tục hướng về lùi lại mấy bước. Gương mặt một hồi đều biến tái nhợt. Hùng, Hùng ca, ngươi hãy nghe ta nói. Kim Vũ San là chúng ta đoàn kịch người mới. Nàng đột nhiên xuất hiện ở đây. Chúng ta còn tưởng rằng nàng là lưu tiến vào. Hơn nữa nàng thái độ so sánh cuồng ngạo. Bằng vào chúng ta liền dạy dỗ nàng một hồi. Không nghĩ tới nàng là bằng hữu của ngươi. Xin lỗi, ta xin lỗi ngươi. Lùi lại mấy bước phía sau. Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi mới hơi hơi đè xuống trong lòng sợ hãi. Liền vội vàng giải thích nói. Chạy vào đến, ngươi nghĩ rằng chúng ta nơi này bảo vệ đều là ăn cứt sao? cuồng ngạo, giáo huấn, các ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng thuyết giáo giáo huấn Vũ San tiểu thư. Ai cho lá gan của các ngươi? A Hùng xanh mặt hướng về phía Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi rít gào nói. Hùng, Hùng ca, chỉ là một người mới mà thôi. Không đến nỗi tức giận như vậy chứ. Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi gặp A Hùng sắc mặt tái xanh mắng hướng về các nàng rít gào. Sắc mặt thay đổi vài biến. Bất quá các nàng dù sao đều là đại minh tinh. Bất kể là ở Hương Cảng vẫn là ở Đại Lục cũng đều là có nhân mạch cùng chỗ dựa nhân vật. Coi như trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Không có khả năng bởi vì A Hùng nổi giận liền hoàn toàn bị kinh sợ. Nói cho cùng, A Hùng cũng chỉ là Cố Diệp Tằng bên người bảo tiêu. Lấy thân phận của các nàng gọi hắn một tiếng ca. Đó hoàn toàn là xem ở Cố Diệp Tằng mặt mũi của. Chỉ bằng vào hắn thân phận của chính mình, các nàng là hoàn toàn không cần thiết sợ hắn. Rất tốt, ta biết các ngươi đều là hàng hiệu minh tinh, đều là đại nhân vật. Vì lẽ đó rất đáng gờm đúng hay không? Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi mẹ nó gây ra đại họa, đồng thời còn hại chết lão tử. A Hùng gặp hai người lúc này còn không có ý thức được tình thế nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ vào hai người xanh mặt gầm thét một câu, sau đó mới chuyển hướng Kim Vũ San nói. Vũ San tiểu thư, thật xin lỗi, là của ta thất trách mới có thể để ngài bị oan ức. Ngài trước tiên không nên tức giận, ta đây liền gọi điện thoại cho Cố gia. Nói xong A Hùng liền cho ở lầu hai sân thượng A Dũng gọi điện thoại, để hắn xin mời Cố Diệp Tằng nghe điện thoại. Cát gia mang tới nữ nhân bị người đánh, cái này trọng trách A Hùng lại nơi nào gánh chịu nổi. Khẳng định trước tiên phải báo cáo Cố Diệp Tằng, nhìn sắp xếp của hắn. Hùng, Hùng ca, chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Chúng ta hướng về Kim Vũ San xin lỗi chính là, không đến nỗi còn muốn kinh động Cố gia chứ. Gặp A Hùng xanh mặt, phải cho Cố Diệp Tằng gọi điện thoại báo cáo. Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi này mới chính thức có chút hoảng hốt. Liền vội vàng tiến lên nói. Các nàng mới vừa rồi còn cho rằng Kim Vũ San không biết thông qua cái gì con đường cùng A Hùng có. Một chân, vì lẽ đó A Hùng mới tức giận như vậy. Không nghĩ tới A Hùng lại muốn trực tiếp cho Cố Diệp Tằng gọi điện thoại. Hiển nhiên sự tình hoàn toàn không phải các nàng nghĩ đến đơn giản như vậy. Cút đi. A Hùng hướng về hai người mắng nói, kinh động Cố gia lại đáng là gì, kinh động Cát gia đó mới là vấn đề lớn. Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi gặp A Hùng tức giận căn bản không nghe lọt lời của các nàng. Trong lòng càng ngày càng kinh hoàng, nhưng A Hùng muốn gọi điện thoại, các nàng cũng không có cách nào. Đồng thời các nàng cũng thực sự không nghĩ ra, Kim Vũ San như thế nào lại kéo lên Cố gia đây. Chẳng lẽ nói nàng một tân nhân còn nhận thức Cố gia không thành? Này lại làm sao có khả năng? Nàng thật muốn cùng Cố gia có quan hệ, còn cần ở đoàn kịch bên trong bị các nàng điều khí sao? Đương nhiên các nàng cũng nghĩ đến Cát Đông Húc, có thể nghĩ tới Cát Đông Húc cái kia số tuổi, còn có trên tay hắn đeo đồng hồ đeo tay. Còn có hắn lúc đó ở phòng chờ máy bay nói với Kim Vũ San hắn là Ôn Châu người. Các nàng lập tức liền không lo lắng nữa hắn. Tào Hiểu Trinh cùng Phan Du Lôi đang kinh hoàng cùng nghĩ mãi mà không ra thời gian. Lầu hai sân thượng, A Dũng đã đem điện thoại đưa cho Cố Diệp Tằng. Cố Diệp Tằng vừa bắt đầu sắc mặt còn rất bình tĩnh. Bất quá khi hắn nghe nói Cát Đông Húc mang tới nữ nhân dĩ nhiên tại bọn họ phòng khách phòng giữ. Quần áo bị người quăng lòng bàn tay, liền mặt đều sưng lên, coi như lấy thân phận của hắn cùng tâm lý tố chất đều là bỗng nhiên hoàn toàn biến sắc. Cảm giác da đầu đều phải nổ tung giống như, cả người càng là bỗng nhiên đứng lên, không ai so với hắn càng rõ ràng Cát Đông Húc âm thầm sở hữu cỡ nào hùng hậu của cải cùng sức ảnh. Hưởng, càng không có người so với hắn càng rõ ràng Cát Đông Húc nắm giữ khủng bố cỡ nào pháp thuật.